Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1978, Phong Võ Quân. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, ly khai đệ nhị đảo, Lâm Bạch đi tới đệ tam đảo, copy nội dung từ truyện 88, làm Lâm Bạch ly khai đệ nhị đảo thời điểm. Tại đệ nhất đảo phía trên, mấy vạn lão bài đệ tử từ hình chiếu họa bích nhìn lên gặp Lâm Bạch cự tuyệt Tây Viện Trương Lập mời. Đều là trợn mắt hốc mồm. Lâm Bạch dĩ nhiên cự tuyệt Trương Lập mời. Cự tuyệt tiến vào Tây Viện. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cự tuyệt Tây Viện mời. Lẽ nào Lâm Bạch không muốn vào Tây Viện? Vẫn là nói Lâm Bạch có tốt hơn lựa chọn. Lẽ nào Lâm Bạch cũng muốn như cùng hắn thiên kiêu bên kia? Xông đến cuối cùng một đảo. Chứng minh chính mình thực lực mạnh nhất. Tiến vào mình muốn tiến vào đạo quán sao? Copy nội dung từ truyện 88. Ta cảm thấy Lâm Bạch cự tuyệt Tây Viện. Là bởi vì hắn muốn tiến vào Đông Viện A, dù sao bây giờ sở hữu võ giả. Hầu như đều hy vọng có thể tiến vào Đông Viện. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều lão bài đệ tử nhìn thấy Lâm Bạch cự tuyệt tiến vào Tây Viện. Đều là nhao nhao kinh ngạc. Bất quá bọn hắn tỉ mỉ nghĩ lại. Bây giờ trên cơ bản sở hữu võ giả đều muốn đi vào Đông Viện. Đi cùng kiệt xuất nhất thiên kiêu giao phong. Dạng này mới có thể làm cho mình tiến bộ nhanh chóng. Copy nội dung từ truyện 88. Làm đệ nhất đảo bên trên lão bài võ giả nghị luận ầm ĩ thời điểm. Lâm Bạch đã tới đệ tam đảo. Đệ tam đảo sân tỷ võ xung quanh. Cũng là có mấy ngàn vị tân nhân võ giả đứng thẳng. Nhưng lại chậm chạp không có đi lên khiêu chiến. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch rơi xuống sau đó. Ánh mắt đảo qua xung quanh tân nhân võ giả. Sắc mặt trên đều là lộ ra một tia kinh ngạc, bởi vì Lâm Bạch từ trên mặt bọn họ biểu tình cùng trong đồng tử thần tình. Nhìn thấy tuyệt vọng cùng kính sợ. Ui ui ui, copy nội dung từ truyện 88. Các ngươi đến cùng còn phải xem bao lâu? Các ngươi không phải tới sông đảo sao? Làm sao không được khiêu chiến? Lão tử đều chờ lâu như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như các ngươi thật không có bản lãnh, vậy thì chính mình lăn đến trong biển ngây ngô đi. Sân tỷ võ bên trong, một cái đại hán khôi ngô, cười gằn nhìn lấy xung quanh võ giả. Ngôn từ ở giữa tràn ngập khiêu khích chi sắc. Copy nội dung từ truyện 88, mà Lâm Bạch rơi xuống đất. Vừa may cũng nghe thấy những thứ này ngôn từ. Lúc này Lâm Bạch cũng là không có vọng động. Copy nội dung từ truyện 88. Xung quanh tân nhân võ giả bắt đầu thấp giọng thảo luận. Cái này Phong Võ Quân chính là năm nay quái vật liên minh một thành viên. Phong Văn Quân thân KKA. Copy nội dung từ truyện 88. Có người nói mấy năm trước Phong Võ Quân thật là lấy khảo hạch đệ nhất thân phận tiến vào Đông Châu Học Cung Đông Viện. Hắn khảo hạch đệ nhất. Thì tương đương với là như thế nào Thạch Trung Tiên cùng Vu Hạc thành tích. Vừa rồi đi lên khiêu chiến võ giả. Hầu như Phong Võ Quân là một quyền đánh bại A, copy nội dung từ truyện 88. Đúng đấy, ngay cả Phong Văn Quân đều là bị hắn một quyền đánh cho không bò dậy nổi. Phong Võ Quân, coi như mấy năm trước bái sư khảo hạch đệ nhất đệ tử. Thật là rất mạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Xung quanh tân nhân võ giả thấp giọng thảo luận ở giữa. Trong lời nói tràn ngập một tia kính sợ cùng vẻ cảnh giác. Lâm Bạch đứng ở sân tỷ võ bên ngoài. Chờ sau khi hồi lâu. Nhìn thấy thật là không có người mới võ giả nguyện ý đi lên khiêu chiến. Vì vậy Lâm Bạch cau mày lấy. Một bước đi ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Làm Lâm Bạch đi vào sân tỷ võ bên trong. Lập tức dẫn tới đệ tam đảo sở hữu tân nhân võ giả lực chú ý. Cũng đồng thời dẫn tới đệ nhất đảo bên trên sở hữu lão bài đệ tử quan tâm. Là Lâm Bạch, Copy nội dung từ truyện 88. Quái vật liên minh một thành viên. Lâm Bạch thật là có năm nay khảo hạch đệ nhất kiếm tu xưng hào a. Không biết hắn có thể hay không cùng Phong Võ Quân cân sức ngang tài. Copy nội dung từ truyện 88. Từng cái tân nhân võ giả đều là kích động nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm huynh, Phong Văn Quân mặt mũi bầm dập đứng ở bên sân. Nhìn thấy Lâm Bạch nhập tràng sau đó, hắn trong đôi mắt lập tức nổi lên vẻ vui mừng. Thậm chí còn có chút đắc ý, copy nội dung từ truyện 88. Đại ca a, ta không phải đối thủ của ngươi. Nhưng không có nghĩa là Lâm Bạch không phải. Ngươi nếu là muốn cùng hắn cứng lại, hắn sẽ để cho ngươi biết năm nay đệ nhất kiếm tu là có rất mạnh. Ta thực sự là khẩn cấp muốn nhìn một chút đại ca ngươi bị đánh thổ huyết dáng vẻ. Copy nội dung từ truyện 88. Phong Văn Quân đối lấy Phong Võ Quân vừa cười vừa nói. Phong Võ Quân sắc mặt không vui chừng liếc mắt Phong Văn Quân. Lạnh giọng nói rằng, tiểu tử thối, ta giàu gì cũng là ngươi thân ca ca. Ngươi có như thế nguyền rủa ngươi thân ca ca sao? Copy nội dung từ truyện 88. Phong Văn Quân ý vị thâm trường cười cười. Không nói gì. Lúc này Phong Võ Quân chính xác nhìn về phía Lâm Bạch. Toàn thân khí tức ngưng trọng. Hắn cũng biết. Thân là năm nay khảo hạch đệ nhất kiếm tu. Lâm Bạch thực lực đủ để xếp vào năm nay tân nhân võ giả ba vị trí đầu. Không thể khinh thường. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch. Ngươi rốt cục vẫn phải tới. Đã ngươi đi qua đệ nhị đảo. Vậy đã nói rõ ngươi là cự tuyệt Tây Viện mời. Copy nội dung từ truyện 88. Phong Võ Quân đối lấy Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch thần sắc lạnh lùng. Liếc mắt nhìn Phong Võ Quân sau đó. Hơi hơi ôm quyền thi lễ. Nói rằng. Ta nghe nói ngươi Phong Văn Quân đại ca. Ta cùng với Phong Văn Quân chính là bạn thân. Sau đó luận võ nếu như có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi. Copy nội dung từ truyện 88. Phong Võ Quân bị Lâm Bạch cái này đột nhiên ôm quyền sững sờ một chút. Lúc này Phong Võ Quân chính xác ôm quyền đối lấy Lâm Bạch thi lễ, nói rằng Đông Viện đệ tử Phong Văn Quân. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cười nói, tại hạ Lâm Bạch. Phong Võ Quân thần sắc trịnh trọng nói rằng, Lâm Bạch huynh đệ, lấy thực lực ngươi, tiến vào tứ đại đạo quán là ván đã đóng thuyền sự tình. Ta Phong Võ Quân hiện tại chính thức đại biểu Đông Viện. Mời ngươi trở thành Đông Viện võ giả. Copy nội dung từ truyện 88. Khi đang nói chuyện, Phong Võ Quân từ trong túi chữ vật lấy ra một khối lệnh bài. Đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch sững sờ nhìn về phía lệnh bài. Yên lặng một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Bên sân tân nhân võ giả kinh ngạc nói rằng. Này cũng còn chưa có bắt đầu động thủ. Phong Võ Quân cư nhiên liền trực tiếp cho Lâm Bạch mời lệnh bài. Đây chính là thiên kiêu quái vật tiêu chuẩn A. Tứ đại đạo quán trên cơ bản đều là muốn cướp người. Cái kia giống chúng ta. Chẳng những không có người muốn, còn muốn bị người ngược. Copy nội dung từ truyện 88. Ai, ta muốn là có Lâm Bạch cùng Vu Hạc loại thực lực đó liền tốt. Rất nhiều tân nhân võ giả đều là như vậy nói như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Đệ nhất đảo bên trên lão bài võ giả. Nhìn thấy Phong Võ Quân mời Lâm Bạch. Bọn họ đều là cảm thấy Lâm Bạch sẽ trực tiếp lựa chọn bằng lòng. Phong Võ Quân cư nhiên tại không có động thủ trước đó. Liền trực tiếp mở miệng mời Lâm Bạch gia nhập Đông Viện. Copy nội dung từ truyện 88. Xem ra Đông Viện cũng rất hy vọng có thể đạt được năm nay khảo hạch đệ nhất kiếm tu gia nhập Liên Minh A, dựa theo chúng ta trước đó phỏng đoán. Lâm Bạch cự tuyệt Tây Viện. Nam Viện không muốn hắn. Hắn chỉ có lựa chọn Đông Viện là tốt nhất kết cục. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng vậy, ta nguyên bản còn muốn nhìn một chút cái này đệ nhất kiếm tu thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Nhưng hôm nay có thể là nhìn không thấy. Rất nhiều lão bài đệ tử đều là cười nhạt nói. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn hắn cảm thấy Lâm Bạch sẽ trực tiếp tiếp thu Phong Võ Quân mời lệnh bài. Do đó tiến vào Đông Viện. Như vậy tiếp tục như vậy luận võ liền có thể không cần tiến hành. Phong Văn Quân cười nói. Lâm Huynh, tới Đông Viện A, ta cũng lựa chọn Đông Viện. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Phong Văn Quân từ trong túi chữ vật xuất ra mời lệnh bài. Đối lấy Lâm Bạch cười nói. Rất hiển nhiên, Phong Văn Quân là rất hy vọng Lâm Bạch cũng đi Đông Viện. Lời như vậy, hai người bọn họ coi như là có một loại chiếu ứng. Copy nội dung từ truyện 88. Phong Võ Quân cũng cười nói. Lâm Bạch huynh đệ, đã ngươi nói là Phong Văn Quân bạn thân. Cái kia đã như vậy. Ngươi cũng tới Đông Viện A. Ba người chúng ta cùng một chỗ. Thường xuyên luận bàn giao lưu. Cũng có thể tiến bộ nhanh chóng A. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống. Ôm quyền nói rằng. Xin lỗi, Phong Huynh, ta chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Copy nội dung từ truyện 88. Ta sẽ không lựa chọn Đông Viện. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe thấy Lâm Bạch lời này. Đệ tam trên đảo tân nhân võ giả cùng đệ nhất đảo bên trên lão bài đệ tử nhao nhao đều kinh ngạc đến ngây người. Cái gì? Lâm Bạch lại cự tuyệt Đông Viện. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn trước cự tuyệt Tây Viện. Bây giờ cự tuyệt Đông Viện. Lẽ nào Lâm Bạch là dự định tiến vào Bắc Viện sao? Rất nhiều lão bài đệ tử nhao nhao kinh ngạc nói rằng. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.